Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399. Chương 399 Ngươi thiên kiếp đã đến. Trong nháy mắt, chính là một tháng rưỡi qua đi. Ninh An cùng Khuynh Thiên Kính người một chút tin tức đều không có nghe được. Lần đầu, Ninh An cảm thấy chính mình như thế vô lực. Cho dù bắt đầu cường đại lên. Vẫn như cũ bảo hộ không hảo muốn bảo hộ người. Tính toán, từ nàng bắt đầu bị luyện hóa đến bây giờ, đã 4 cái nửa tháng, mà tử thần bọn họ mất tích 2 tháng rưỡi. Này 2 tháng rưỡi, không ngừng là nàng, Khuynh Thiên Kính cũng không có tra được bất luận cái gì tin tức. Đối phương rốt cuộc là người nào? Ninh An, liền ở Ninh An một mình tự hỏi thời điểm. Một đạo thanh âm ở hắn sau lưng vang lên, nghe thế thanh âm, Ninh An xoay người, liền nhìn đến Tiêu Dao đứng ở phía sau, ánh mắt nhìn quét một vòng, không có nhìn đến Mạn Yêu. Ninh An mở miệng hỏi, Tiêu Dao, Mạn Yêu như thế nào không cùng ngươi ở bên nhau? Tiêu Dao nghe vậy, đôi tay đột nhiên nắm chặt, mắt sáng như đuốc, nhìn Ninh An nói, nàng bị Tiêu Ma bắt, không ngừng Mạn Yêu. Còn có tử thần, Lam Tiêu, Mộ Dung Lan này 3 người, Tiêu Ma làm ta tiện thể nhắn cho ngươi, muốn cứu bọn họ, liền đi ma tộc biên giới bình nguyên nơi. Tiêu Ma chào tử thần bọn họ là vì dẫn ta qua đi. Ninh An tuy rằng cảm thấy có chút nghi hoặc, lại vẫn là hỏi ra tới, là Tiêu Dao theo tiếng, tiếp tục nói, Mạn Yêu sinh mệnh khống chế ở trong tay ngươi, ta mặc kệ cái khác người. Nhưng là vì Mạn Yêu, người cần thiết cùng ta đi, nhìn Tiêu Dao. Ninh An liền biết, hắn là không địch lại Tiêu Ma mới có thể làm Mạn Yêu bị trào. Hảo, ta đi theo ngươi, một câu rơi xuống. Ninh An nhìn Tiêu Dao, nói, còn đứng làm gì, mang ta qua đi à. Ninh An, người này vừa đi, rất có khả năng cũng chưa về, Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Cái này ta chính mình sẽ tưởng, Ninh An nói xong. Đi đến Tiêu Dao phía trước, mặc kệ có thể hay không trở về, ta đều phải đi, bởi vì nơi đó, có nàng để ở trong lòng người. Nhìn Ninh An bóng dáng, Tiêu Dao theo bản năng nắm chặt tay. Ninh An, nếu không phải vì Mạn Yêu, ta tuyệt không sẽ đến làm khó dễ ngươi. Nửa tháng lúc sau, Ninh An cùng Tiêu Dao cùng nhau tới rồi kia khối bình nguyên. Đang xem đến nơi nơi có quái thạch bình nguyên khi, Ninh An mi nhăn lại, cái này địa phương, nàng không ngừng một lần ở cái kia quỷ dị trong mộng mặt nhìn đến quá. Nghĩ đến đây, Ninh An trong lòng cả kinh, đỏ như máu đôi mắt, đỏ như máu trường kiếm, còn có nàng hôm nay vừa vặn thay áo đen, chẳng lẽ nói trong mộng mặt cái kia là chính nàng, ầm vang. Sấm sét vang lên, Ninh An nhìn đen nghìn nghịt không trung, lại nhìn về phía một bên Tiêu Dao, hỏi, đây là có chuyện gì? Tiêu Dao nghe vậy, ngước mắt nhìn thoáng qua đen kịt không trung, môi mỏng mân khẩn, một hồi lâu mới mở miệng nói, đây là thiên kiếp đã đến dấu hiệu, thần giới vị kia đế quân muốn độ kiếp. Nghe xong Tiêu Dao nói, Ninh An mày đẹp nhăn lại, sao trời? Ngươi nhất định sẽ bình an vượt qua thiên kiếp. Nhưng vào lúc này, nơi xa bình nguyên thượng, một trận bạch quang hiện lên, Ninh An liền nhìn đến một đám người ăn mặc uy nghiêm người xuất hiện. Ở bọn họ trung gian, đúng là hồi lâu không thấy đế tinh thần. Ầm vang, một trận sấm sét rơi xuống, đế tinh thần bên người những người đó vội vàng tản ra. Lưu lại hắn một người ở nơi đó. Bởi vì khoảng cách có điểm xa quan hệ, cho nên đế tinh thần đang chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống thời điểm. Mới nhìn đến Ninh An. Ninh An, đế tinh thần nhỉ non một câu, nâng bước liền phải hướng tới Ninh An đi đến. Đế quân không thể, Thanh Sa vội vàng tiến lên, ngăn cản đế tinh thần. Nói, đế quân, người thiên kiếp đã đến. Người vừa động, thiên kiếp liền sẽ đi theo động, nhìn cách đó không xa Ninh An. Thanh Sa tiếp tục nói, người nếu hiện tại qua đi, sẽ hại kia cô nương. Ngoặc kép, hết chương.